Bà xã ngoan, anh thương nào. Chương 54, họ Dương tức giận phong sát Cổ Lực gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Dương nghe thế thì lập tức nổi sung. Cháu nội của ông, con dâu của ông tất cả đều bị con đàn bà hỗn đãng kia ức hiếp tới mức này. Ông còn có thể nhịn sao? Dương Dương, con thông báo với bên ngoài DSPS ra lệnh. Phong sát. Với Cổ Lực gia tộc, lần này ta không tin không đòi lại được công bằng cho cháu nội ta. Chấm, Dương Dương nghe thế thì cũng sững người trong vài giây. Không ngờ ba mình lại làm đến mức này. Anh dù thế nào cũng chỉ muốn mạng của Cổ Lực kia. Muốn cô ta chết không được tử tế. Nhưng lệnh phong sát này một khi đã ban ra thì tập đoàn Cổ Lực chắc chắn sẽ sụp đổ trong chốc lát. Ngay cả các đường dây làm ăn khác của gia tộc Cổ Lực đều sẽ bị phong tỏa. Lần này Cổ Lực gia tộc phải sụp đổ thật rồi. Con còn ngây ra đó làm gì? Mau đi làm, cái thứ hỗn đảng kia xem nhà họ Dương ta là cái gì chứ? Tùy tiện để cô ta ức hiếp sao? Đúng là nực cười, bà Dương sắc bén nói. Hoàn toàn mất đi bộ dáng hiền từ thường thấy. Vâng ạ. Dứt lời anh liền cầm lấy điện thoại ra ngoài. Ở một góc nào đó của bệnh viện, lão đại, một người đàn ông cao lớn, kính cẩn cúi thấp đầu. Kế hoạch tạm thời lùi lại, 3 ngày sau sẽ tiếp tục. Dương Dương lạnh lẽo ra lệnh, ánh mắt lóe lên một tia hung ác. Vâng, thuộc hạ đã rõ. Còn nữa, liên hệ với bộ phận xuất nhập cảnh. Từ hôm nay cấm tất cả những người họ Cổ Lực và họ Trương xuất ngoại. Tất cả đều phải ở lại. Lần này có lẽ anh phải giết một đe trăm rồi. Một nhà Cổ Lực này suy sụp đồng nghĩa với việc cảnh báo với mọi người một chuyện. Không ai được chạm tới người phụ nữ của Dương Dương này. Vâng, người đàn ông kia gật đầu vâng dạ. Sau đó rời đi, sau đó anh thong dong lấy điện thoại. Bấm một dãy số 0900. Alo, Dương Thiếu, trời sắp đổ mưa máu sao? Cậu mà cũng có thời gian để gọi cho tôi á? Bên kia đầu dây vang lên tiếng cười nói của một người đàn ông. An Hinh, giúp tôi lan truyền tin này. Được, hiếm khi anh có việc cần dùng đến tôi. Nói đi, tin gì? DSPN ra lệnh phong sát Cổ Lực gia tộc. What? Anh vừa nói cái gì? Phong sát sao? Anh Hinh kinh ngạc gào lớn. Đúng vậy, phong sát hơn nữa là cấp 1. Trời ạ, Cổ Lực. Cái gia tộc đáng thương đó làm gì cậu thế? Lại ra lệnh phong sát cơ đấy. Cô ta giết con tôi. Anh nhàn nhạt đáp. Phác, hôm nay toàn tin nóng nha. Anh có con khi nào thế? Mau kể tôi nghe, kể tôi nghe. Thu lại sự tò mò của anh. Mau đưa tin, nếu không người tiếp theo tôi phong sát chính là anh đấy. Nói rồi anh ngắt luôn điện thoại. Cách chương.